Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 633, lão phu ngược lại cũng muốn nhìn xem ngươi có thể nhịn tới lúc nào. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Cái này, nhìn cánh tay lấp lóe lôi quang xuyên thấu lồng ngực mình. Trên mặt Danzo phủ đầy kinh ngạc, là chân chính kinh ngạc. Lúc này, sau lưng Danzo truyền đến một thanh âm băng lãnh lạnh thấu xương. Bất luận là ai, làm ô danh Konoha, đều nhất định phải chịu trừng phạt. Danzo nhịn đau phát động tấn độn, thân hình lóe lên, nhảy đến cách đó không xa. Mà cùng lúc đó, nhóm ám bộ Konoha lại nhao nhao đuổi sát phía sau, lần nữa bao vây Danzo lại. Kakashi, Danzo một bên ôm lấy vết thương trước ngực, một bên nghiến răng nghiến lợi hô lên danh tự Kakashi trong lòng. Không có chút nào nghi vấn, người vừa mới sử dụng phi lôi thần thuật, tập kích, đồng thời cũng sử dụng thiên điều, đâm thủng lồng ngực lão. Chính là Kakashi, Danzo xác thực dự định diễn một tuồng kịch với đám ám bộ ở sau lưng. Để đám ám bộ yếu đuối vô năng trong mắt lão làm bị thương bản thân. Dùng cái này để thông qua thôn, đem tin tức bản thân vô cùng suy yếu truyền lại cho tổ chức Kami. Dẫn dụ, viêm ma, xuất thủ, nhưng cái này mới vẻn vẹn chỉ là dự định, không nghĩ tới lão còn chưa kịp áp dụng. Thì đã bị Kakashi hung hăng đâm một phát, lão không thèm để ý chút vết thương nhỏ ấy, nhưng bị loại tiểu bối như Kakashi mạo phạm, vẫn làm lão vô cùng bực bội, cưỡng ép dằn xuống lửa giận sôi trào. Danzo cố ý run giọng nói, ta không phải Danzo, các ngươi không thể làm vậy với ta, chấm, thúc thủ chịu trói, hoặc là theo chúng ta về thôn, hoặc là chết ở nơi này. Sau đó chúng ta mang thi thể ngươi về thôn, ngươi lựa chọn đi, vẫn duy trì, thiên điều, ánh mắt Kakashi lạnh lùng, tay phải lấp lóe lôi quang, cả người hắn tựa như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Phong mang hiển lộ, Danzo tiếp tục biểu diễn, Konoha các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, ta cũng là người bị hại trong cái nghi thức kia. Kakashi lạnh lùng nói, những lời này ngươi hãy giữ lại mà giải thích với Hokage của chúng ta đi. Giải thích với Hokage của các ngươi. Danzo cố ý nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, kẻ bắt ta tiến hành nghi thức, hình như cũng là Hokage của các ngươi đấy. Kakashi trầm mặc lại, một đám ám bộ Konoha xung quanh cũng đều lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ không cách nào phản bác đối phương. Bởi vì Danzo mặc dù không phải Hokage chính thức, nhưng quả thật là quyền đại diện Hokage được thôn tuyển ra. Điểm này không thể cứ phủ nhận, là có thể phủi sạch hết thầy. Cùng lúc đó, thấy Danzo phản ứng như thế, không ít ám bộ ẩn ẩn cảm thấy tin đồn ở ngoại giới có lẽ là thật. Bên trong thân xác Danzo có khả năng xác thực tồn tại nhiều cái ý thức độc lập có thể cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Thấy một đám ám bộ có chút phân tâm, Danzo lập tức nắm chắc cơ hội, lần nữa phát động tấn độn phá vây xông ra. Sau khi ăn giáo huấn trước đó, Danzo không còn dám khinh thị Kakashi nữa. Lão một bên toàn lực thúc giục tấn độn, một bên lưu ý mấy cái kunai có khắc thuật thức phi lôi thần có khả năng phóng tới từ phía sau. Rất nhanh, một trận truy tung chiến liền triển khai, trong đám ám bộ Konoha. Người có thể theo kịp Danzo phát động tấn độn, cũng chỉ có một mình Kakashi, nhưng vì Danzo đã tăng cường cảnh giác, hơn nữa còn một lòng muốn chạy, cho nên dù là Kakashi nắm giữ, phi lôi thần thuật cũng không có quá nhiều biện pháp bắt lão. Một lát sau, một đám ám bộ lấy Kakashi cầm đầu dừng lại trước một vũng máu. Cũng tham dự nhiệm vụ vây bắt lần này. Hayate ngồi xổm trước vết máu xem xét một cái, nói ra, đây là vết máu cuối cùng, xem ra lão đã dùng biện pháp gì đó tạm thời cầm máu cho vết thương. Vết thương của Danzo một đường lưu lại vết máu, là đầu mối duy nhất để đám người đã mất đi mục tiêu tiếp tục truy kích. Nhưng bây giờ, ngay cả chút vết máu này cũng biến mất, đám người ám bộ không thể không tiếp nhận sự thật cuộc truy bắt này đã thất bại. Kurenai nhíu đôi mi thanh tú lại, hỏi Kakashi một phát. Thiên điều kia của ngươi hẳn là đã đánh trúng trái tim lão ta rồi nhỉ? Vì sao lão vẫn di chuyển như không bị ảnh hưởng gì vậy? Ngưng thần nhìn về nơi xa, Kakashi nhẹ lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ, không biết vì sao, Kakashi luôn cảm thấy lần này giao thủ với Danzo luôn có chút không thích hợp. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp? Trong lúc nhất thời, hắn lại không thể nào nghĩ ra. Yugao nói, lão một đường chảy nhiều máu như vậy, hẳn là bị thương không nhẹ chứ nhỉ? Kakashi nói, đem tin tức truyền về thôn. Chúng ta tiếp tục lùng bắt. Ám bộ phụ trách đưa tin lập tức đem tin tức đội truy bắt ở Thang Quốc tìm được tung tích Danzo. Đả thương nặng Danzo, cùng việc linh hồn Danzo xác thực có chút dị thường truyền về thôn thông qua ưng đưa tin. Trong một sơn động âm u, thoát khỏi đám ám bộ Konoha truy kích, Danzo giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm, lão cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực đã sớm hoàn toàn khôi phục. Hừ lạnh nói, hừ, không nghĩ đến Kakashi vậy mà có thể làm bị thương được lão phu. Đệ tử của Minato cũng đã trưởng thành đến loại trình độ này rồi sao? Trước đó bị Kakashi đâm bị thương, thật sự là hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của lão. Phải biết bây giờ bất luận là tốc độ, phản ứng, hay là sức quan sát, lão đều thuộc dạng đứng đầu trong nhẫn giới này. Dù là không có mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt, lão cũng đủ tư cách đọ sức thể thuật với Raikou đệ tứ. Cho nên một kích của Kakashi kia, thật đúng là đã đánh cho lão có chút hồ đồ. Trong sự hoảng hốt, lão thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Vừa rồi giao thủ cùng mình cũng không phải là Kakashi, mà là nam nhân nắm giữ danh hào. Tia chớp vàng, kia, Danzo rất rõ ràng đối với thực lực bản thân. Lão hiện tại cho dù không dùng toàn lực, cũng có thể dễ dàng ngăn cản Raikou đệ tứ và bát vĩ Jinchuriki liên thủ. Cho nên không phải là vì lão yếu, mà là Kakashi thật sự đã trưởng thành. Qua chốc lát, Danzo nở nụ cười thâm trầm. Bất luận quá trình như thế nào, tin tức lão phu bị người đánh trọng thương hẳn là sẽ lập tức đến tai thôn. Chấm, mặc dù bị Kakashi gây thương tích có chút vượt ngoài dự đoán của Danzo, nhưng mục đích của lão cuối cùng vẫn đạt được, hơn nữa chính là vì ngoài dự liệu, làm sự việc ngược lại càng thêm chân thực, không dễ bị người khác nhìn thấu. Về phần thương thế, người bình thường bị thiên điều xuyên thủng lồng ngực thì chuyện vẫn đang tại BX ngốc sách, cho dù không mất mạng tại chỗ thì cũng không sống được bao lâu. Nhưng đối với kẻ cấy ghép tế bào đệ nhất, đồng thời chịu đựng qua nghi thức dung hợp huyết kế như Danzo, thì mấy cái này chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Trên đường trốn chạy, Danzo thậm chí còn tận lực áp chế năng lực khôi phục của mình, cố ý lưu lại một vệt máu. Nếu không, loại thương thế cỡ này lão chỉ cần tiêu hao một chút chakra là có thể khôi phục ngay tại chỗ, căn bản không có khả năng lưu lại một đoạn đường có vết máu thế này. Danzo cười lạnh một tiếng, viêm ma, lão phu ngược lại cũng muốn nhìn xem ngươi có thể nhịn đến lúc nào. Đúng lúc này, khuôn mặt Danzo đột nhiên nhăn nhó, tựa hồ có cái gì đang tấn công thần trí lão. Làm lão thống khổ rên lên, hồi lâu sau, tiếng kêu rên dần dần ngừng lại, Danzo quỳ rạp xuống đất, một bên thở hổn hển, một bên hung tợn nói, đám thấp kém ngu xuẩn các ngươi cũng dám mưu toan điều khiển thân thể lão phu sao? Chờ lão phu chiếm được Rinnegan, thì sẽ đến tận thế của các ngươi. Cách chương.